Chào mừng quý vị quay trở lại với tập 13 của bộ truyện ngôn tình Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị cũng đang rất là mong ngóng các tập tiếp theo của bộ truyện này. Bởi vì từ tập 12 trở đi thì cái câu chuyện về cuộc đời của Trâm và Lâm đã bước sang một cái giai đoạn mới. Sau khi Lâm trở về với một cái vị thế mới là trạng nguyên trong kỳ thi đỉnh vừa rồi, thì không biết rằng cái cuộc sống sau này của hai nhân vật này có những cái thay đổi như thế nào. Thì chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục đồng hành với chúng tôi đi hết tất cả các tập còn lại của bộ truyện này. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với tập 13 của bộ truyện này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 13. Mợ Trâm tươi cười đón lấy chiếc bát, mùi thơm ngào ngạt quả thực khó cưỡng. Huyết yến cả đời mợ cũng chưa từng thấy, huống chi là được thưởng thức. Mợ khéo léo múc một thìa nhỏ, vừa định nếm thử thì tình cờ bắt gặp tên đó lén lút lau mồ hôi. Mợ chợt bần thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Mợ đưa chiếc thìa về phía nó nhỏ nhẹ bảo: "Người theo cậu vất vả, cho người dùng trước." "Dạ thật á?" Thằng bé mắt sáng long lanh hỏi lại, thèm nhỏ dãi nhưng vẫn xin mợ đừng nói gì với cậu. Mợ thấy nó vô tư thì lòng nhẹ nhõm hẳn, chậm rãi thưởng thức canh ngon, hại cu cậu há hốc. Mợ bảo cho con cơ mà, bà lớn gì mà nói không giữ lời thế. Có đứa lùng bùng chạy ra mở cửa, có người e hèm hỏi chuyện: "Tại mi đó, có bát canh mà làm như cháy nhà tới nơi, làm mợ tưởng có độc." "Chả cháy thì thôi à, huyết yến được thưởng nấu lên tổng cộng có 5 bát, chỉ dành riêng cho các vị máu mặt. Cậu hai lại sai con đổi bát của cậu đưa cho mợ, nhớ bị phát hiện thì có mà ăn cám. Cả con và cậu cũng như đòn thôi. Gớm cậu khỏe cậu sợ gì, có con nè. Mợ xem cái thân nhỏ nhắn này mà xây ba trường khéo liệt giường." Thằng nhỏ ấm ức kể khổ: "Mợ hiểu mà, nhà trên bao nhiêu quản khách, đồ hiếm như vậy cậu không dùng đến sẽ đến lượt người khác, chứ mợ phận đàn bà bao giờ có phận." Cậu hai liều quá, mợ mà biết chuyện từ đầu chắc nửa thìa mợ cũng chẳng dám nuốt. "Tôi thật có phúc." Mợ cảm thán, nó gật đầu đồng tình. Mợ giúp nó sửa lại mái tóc lởm chởm. Nó ngồi bệt dưới đất kể cho mợ nghe chuyện linh tinh. "Con tên là Hống, mồ côi từ nhỏ. Mùa đông năm kia đi núi về bị cảm lạnh, ngất ngay tại cổng trường cậu. Được cậu cứu, khi tỉnh dậy liền bán thân cho cậu đền ơn. Thực ra ban đầu cậu không có chịu đâu, nhưng con sống chết đòi theo. Với tại con giúp cậu đuổi khéo mấy cô bám cậu mà." "Hứ, cô nào, tưởng trường toàn nam chứ?" "Là thế, nhưng mấy nhà gần trường thì thi thoảng hàng tháng người thân vẫn qua thăm. Từ đợt cậu đậu thi hội, mấy tên học cùng đã gạ nhận em rể. Còn cứ ôm cậu phát các cô chạy mất dép. Khổ nỗi có một vị tiểu thư vẫn bám dài lắm. Cô ấy thề kiếp này không gả cho cậu thì sẽ lên núi để đi tu đó, nghe chừng rất là cương quyết. Chẳng riêng gì các tiểu thư đại các, cậu mới về chưa tròn một ngày mà phải tới chục nhà dắt con gái sang tìm mợ. Có nhà chỉ ngỏ lời khéo mong mợ nhận làm chị em kết nghĩa, cho nó ở cùng mợ, thơm lấy cái phúc của mợ. Có nhà lại đi thẳng vấn đề luôn, rằng gả cho cậu, giúp mợ chăm sóc cậu, san sẻ gánh lo cùng mợ. Lại có nhà mười đời bán nước mắm tiếng tăm lừng lẫy cả thôn. Trước nom thấy cậu mợ tránh như tránh hồi, thế nào nay lại ấm đứa con nhỏ còn chưa mọc răng sữa chạy qua thương lượng. Mợ xem đáng yêu chưa này, cái môi chúm chím đúng dáng bà hai của ông Trạng rồi còn gì. Mợ về kêu Trạng giảm tháng sau qua rước em nhé, thế bu em đãi nhà mợ ăn nước mắm cả đời. Ôi chào, quý hóa quá, khỏi khi không phải em đây sinh tháng chạp thím nhỉ. Vâng đúng mà, tháng chạp đó. Thôi chết, tháng chạp thì khác với bát tự của cậu rồi, chán thế chứ lại, đành hẹn thím khi khác vậy. Mợ ra điều tiếc nuối, đích thân xuống bếp gọi ít xôi thịt tình cảm đưa thím, đòn đà xoay cư húng tiễn khách. Đoạn mợ quay lại giật bình rượu từ tay con Thuận, bảo nhường cái chiếc rót rượu cho mợ. Nó là oải oái kêu mợ già là mợ lớn rồi, ai lại hành xử như thế, còn đâu là quy củ phép tắc. Nhưng mợ chả thèm quan tâm, mợ thay bộ váy yếm nâu sẫm già dạng người làm, rồi lén đút đi lên trên nhà. Đằng nào cái mâm của cậu cũng toàn những quan lớn, và bạn học cùng trường mới về chơi ban chiều, có ai biết mặt của mợ đâu. Mợ chọn chỗ đứng gần cậu nhất, lúc tiếp rượu cũng chú ý rót cho cậu vơi vơi. Tay của cậu thường đón cả chiếc chén lẫn tay của mợ, chỉ chạm có chút xíu thôi, cậu còn chẳng nhìn mợ, vậy mà lòng của mợ bồi hồi khó tả. Thi thoảng mợ lén cấu eo của cậu, rồi khẽ nhích người ra chỗ xa. Chắc cậu bực mợ lắm, nhưng chẳng trả đũa được. Mợ cười thầm trong bụng, mỗi tội chẳng được bao lâu, tụi bạn của cậu bắt đầu để ý tới mợ. Gái quê có cái đẹp của gái quê nhé, nở nang đầy đặn nom sướng hết cả con mắt. Những cái liếc trộm mợ ngày một nhiều. Cậu Nguyễn Minh, trưởng nam nhà thái phó trong men say ngà ngà mở lời: cậu chấm em rồi đấy, ngày mai theo cậu hồi phủ làm bà năm, khỏi cần cảm tạ. Tôi có chồng rồi, tôi chỉ thương mình chồng tôi thôi. Mợ cố tình nói to để cho chồng mợ bớt giận, cơ mà nịnh nọt không ăn thua. Cậu lử mắt rồi, mà biết ý cuôn cút chạy một mạch về phòng. Là phòng thầy Kim bố trí cho mợ, cao ráo thoáng mát, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Có ba đứa người làm đợi để hầu mợ tắm gội. Mợ gượng nên chỉ chờ tụi nó chuẩn bị nước thôi, tại khổ quen rồi ý, sướng chịu đâu có nổi. Cả ngày mệt nhoài nên vừa lau tóc xong, mợ đã buồn ngủ díu mắt. Nếu cậu ở đây chắc cậu sẽ mắng đó, tóc chưa hong xong cậu chẳng cho đi nằm đâu. Kệ đi, cậu còn bận tiếp khách cơ mà. Đợt trước có lần đang ăn cỗ nhà con Trang, cậu bỏ về cùng mợ đấy. Nhưng đã là chuyện khi xưa rồi, lúc ấy cậu chỉ là cậu hai thôi. Còn bây giờ bao nhiêu cặp mắt nom vào, quan lớn quan nhỏ đều ngồi đó, sao lại hành động tùy tiện được nữa. Cậu cũng có phòng riêng, cho nên chắc đêm nay chả qua chỗ mợ đâu. Với lại mấy cái bọn công tử ấy chắc còn bắt cậu hầu rượu cho tới khuya, muốn trốn e hơi khó. Mà nghĩ xong gà gật lúc nào không hay, mãi tới khi kẻng đánh canh tư, bị chuột trêu mới mơ màng cầu nhào. Gớm tường nhà cao cửa rộng thì phải hơn túp lều rách chứ, thế nào mà chuột vẫn hoạt động ầm ầm mấy tài. Chuột dưới kia mợ meo meo mấy câu là im re, chuột trên này láo nháo dễ sợ. Mợ đạp vài trường rồi mà nó cứ chọt vào trong lòng bàn chân của mợ, xong còn bò qua váy của mợ, lần theo bắp chân của mợ, cứ thế nhích dần miết một đường từ eo tới bả vai. Tới lúc mợ phát hiện ra, mợ vừa chửi oan con chuột thì cả người đã bị đè đến mức không thể nhúc nhích. Sống mũi ai kia chạm ngay sống mũi của mợ, chán cùng chán, hơi thở quen thuộc dồn dập đan xen. Lồng ngực của mợ căng cứng, mấp máy môi nhưng lại chẳng thốt ra được chữ nào, chỉ biết vòng tay qua ôm người đó thật chặt. Là chồng mợ đó, cậu của mợ, là ba cái Tết mợ đợi mợ chờ, là nỗi khắc khoải đằng đẵng từng ấy ngày, là những đêm ôm gối khóc tức tưởi, là những chiều mải miết theo con đê làng hóng tin tức, tất cả gói gọn trong vòng tay của mợ, sự thực mà ngỡ như đang mơ. Cổ áo bị nới lỏng, có bàn tay luồn qua lưng của mợ chiều mến vỗ về, những chiếc hôn nhẹ nhàng quanh xương quai xanh, quyến luyến trên bả vai mềm mại, rồi mơn man dọc theo cần cổ trắng ngần. Da rẻ của mợ tê dần một màu mận chín, tay của mợ bất giác mềm oặt, vô thức buông thõng. Ai đó bắt lấy đôi bàn tay lạnh toát ấy, đặt cẩn thận lên vùng bụng nhỏ nhắn, đoạn lại dùng sức ép cả người vào với mợ, áp sát nhẹ lên chiếc váy yếm đào, tay mân mê dây yếm mảnh rẻ, mắt chiều mến ngắm nhìn những lọn tóc bồng bềnh, giọng thủ thỉ khàn khàn: nhớ mợ đến kiệt quệ. Khoảnh khắc gặp lại cậu, tình huống như thế nào, đối diện ra sao, nói với nhau những câu gì, đêm đêm mợ đều nghĩ đến. Cậu đi một lèo mấy năm liền, Mặc cho mợ bao biện, thi thoảng cậu ghé qua nhà lúc tối muộn. Dân làng vẫn đồn đại đủ thứ. Có người bảo hôm bữa đi công chuyện dọc đường thấy vụ chết đuối, nòm giống cậu hai lắm. Có kẻ lại khẳng định cậu lấy vợ mới, trốn quê định cư luôn bên huyện đó. Dẫu biết toàn là tin gà tin vịt, nhưng tâm trạng người ở nhà đợi người đi xa, nó bồn chồn, nó xót sáng ghê lắm. Mỗi lần nghe lại một lần thót tim. Lo chứ, lo cậu ở nơi mới lạ nước lạ cái không quen. Lo cậu ốm, lo cậu bị thầy phạt, ép luyện tập cực khổ. Lo chăm lo vạn thứ, lo nhất là cậu quên mất mợ. Nhớ mợ già quá, cậu nhận không ra thì sao? Hoặc nếu có nhận ra, sợ cậu chưa gái quê một cục, không xứng với cậu nữa. Mà tính trời tính đất cũng chưa bao giờ tính tới việc sẽ kéo vào đám đông như hồi chiều. Rồi ngay lúc này đây, người ta còn đang nằm lim dim trên người của mợ, nhớ mợ đến kiệt quệ. Chỉ vài từ thôi cũng đủ xoa dịu những cô đơn, những tủi nhục của mợ mấy năm qua. Kiệt quệ, thực ra mợ cũng sắp kiệt quệ rồi, chìm trong hũ mật ngọt đến kiệt quệ. Mợ sát chồng cả ngày vất vả nên cố nằm ngoan không cửa quậy. Một canh giờ trôi qua, mợ nghe giọng thằng Húng thì thụt vọng vào. Mợ hai, mợ hai, cậu hai có trong đó không? Mợ mau gọi cậu dậy đi, theo lệ thì sáng nay phải đi phát quà cho mấy hộ nghèo. Phụ ông đang đợi cậu ở nhà lớn, trưởng thôn cũng sắp sàng đó. Không có, ơ hay cậu đi đâu được nhỉ? Mi chạy loanh quanh tìm xem. Mà muốn cậu được chợp mắt thêm một chút để lấy lại sức nên tỉnh bơ đáp. Thằng nhỏ tin liền, cun cút vâng lệnh. Mợ nào có biết cậu cũng chỉ nằm chứ không ngủ. Mợ vừa dứt lời thì vành tai đã bị nhá nhá. Cậu kêu phạt mợ tội gian dối. Là phạt á? Phạt kiểu gì không phạt? Phạt kiểu này thì chết mợ mất thôi. Tôi còn nói xạo nhiều chuyện lắm ý. Mợ bạo gan khiêu khích, cậu bấu eo của mợ đau điếng. Mợ còn chưa kịp kêu la thì cánh môi đã bị bao phủ. Là cậu chủ động hôn mợ, hơi thở nồng nàn còn thoáng vị rượu hoa quế, khiến cho mợ dường như chao đảo theo men say. Mợ ngây ngô đáp lại, đầu lưỡi nhỏ tinh nghịch chạm vào đầu lưỡi của cậu. Ghẹo cậu chút thôi mà bị trả đũa dồn dập, mãnh liệt đến mức đầu của mợ choếch choáng. Có những lúc mợ tưởng mình không thể thở nổi, cả người ngột ngạt tê dại. Cậu vội nằm sang bên cạnh. Bà nãy thấy mợ, cậu chẳng nghĩ được nhiều, chỉ khao khát muốn được gần mợ, chạm vào mợ. Quên mất rằng mợ rất nhỏ, còn cậu đâu hề nhẹ. Bị đè lâu như vậy chắc đau lắm, nhưng lại cứ lặng thinh. Cậu đi lâu là thế, ở nhà bươn trải nhất định rất cực. Vậy mà vẫn lo cho bu cậu, vẫn một lòng đợi cậu, ngốc quá. Mợ nghiêng người quay sang ôm cậu cười cười, gò má tròn đầy phúc hậu ghê lắm. Một hồi quấn quýt khiến dây yếm của mợ hơi lỏng, mảnh vải đỏ tươi quây hở hững quanh cổ áo tứ thân, đã vô tình để lộ thanh xuân rực rỡ. Những ngón tay giam giáp chạm tới nụ hồng e ấp, khẽ mân mê cọ cọ. Má của mợ ửng hồng, lòng bàn tay rộng lớn chậm rãi bao bọc nơi ấy, nhẹ nhẹ vỗ về như xoa dịu trái tim đang run rẩy của mợ. Cậu nhìn mợ rất lâu, rất chăm chú. Ánh mắt của cậu có chút gì đó trìu mến, có chút gì đó ấm áp, ngọt ngào không thể diễn tả nổi. Mợ hai, con tìm khắp nơi không thấy cậu đâu cả. Con biết thừa mợ nói điêu rồi nhé. Thôi có gì để tối làm tiếp. Nhanh nhanh mợ ơi, kêu cậu ra kẻo phụ ông tận con như đòn. Tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng kêu than oải oái hại mợ ngại chín người. Vội vàng chỉnh lại váy yếm, búi tóc lại gọn gàng chạy ra mở cửa. Thằng Húng cười hề hề, bên cạnh nó là ba đứa người làm đang đứng trực. Đứa cầm khăn, đứa bê chậu nước, đứa đem quần áo mới chuẩn bị phục vụ cậu. Gớm em nào cũng váy xanh súng xiếng, son phấn rõ dày. Thôi đi à, chồng mợ mợ hầu khỏi mượn ai. Mợ đuổi hết, một mình khệ nệ bê đồ vào bên trong. Cậu nom cái dáng lúi húi của mợ, chợt tùm tìm cười. Mà được cái tháo vát làm đâu gọn đấy, mỗi tội so với đàn bà cùng thôn thì tính hơi ích kỷ thôi. Máu ghen cũng kinh lắm, vừa giúp cậu cái khuy áo vừa truyền tin vịt. Nghe đồn mấy đứa đó năm ngoái bị ghẻ đó, cậu đừng có mà động vào người, cẩn thận không lây thì toi. Thì chọn đứa nào không ghẻ? Cậu trêu, mợ nhanh nhỏ báo cáo. Ôi dào ơi, dịch ấy mà, đứa nào cũng bị hết. Cả cái thôn này mỗi mình tôi là không có dính thôi, tại tôi đi gặt thuê ở xa mà. Eo chồng mợ gật gù liền kìa, mang tiếng võ trạng nguyên mà trẻ người non dạ ghê. Mợ sung sướng tung tăng theo cậu lên nhà lớn. Bà cả mặt còn xanh xao nhưng đã dậy sớm ngồi vào mâm rồi. Từ giờ trở đi cậu mợ cùng bà hai có tư cách dùng bữa cùng. Đã là ngày cỗ thứ hai nhưng khách khứa vẫn còn đông lắm. Trên sân trên dưới toàn người là người. Năm thấy cậu Lâm, bà Yến uất nghẹn họng. Bà thề nếu có thể bóp chết cậu bà cũng bóp rồi ấy chứ. Bỏ đồng vào thức ăn, xanh người dìm xuống giếng, đập đá vỡ đầu. Cách nào bà cũng đã từng nghĩ qua, cơ mà nghĩ chơi như vậy thôi, chứ muốn thực hiện e rằng hơi khó. Thời thế thay đổi, cậu đâu còn là thằng trẻ danh nghèo kiết xác, thân phận mọn hèn như trước, để mà muốn làm gì thì làm. Sắp làm quan lớn, tương lai chức vị kiểu gì cũng bỏ xa cha bà, nhất cử nhất động đều có bao nhiêu con mắt nhòm vào. Sai một ly chắc đi ngàn dặm, không khéo cậu cả còn phải ăn cơm tù cùng bà. Bà nào dám manh động? Nhưng cũng chẳng thể để cho bà hai làm cản. Bà đã ra mặt thì tất nhiên người sánh bước bên phụ ông là bà. Bà hai phận làm lẽ, tốt nhất yên ổn đi hàng sau. Bà Phúc ức khỏi nói. Bà vừa nhai đùi gà vừa vắt óc suy nghĩ. Suy tới tính lôi cuối cùng cũng có kế. Ấy chính là lát nữa trước khi đi khỏi nhà, bà sẽ ngáng chân cho bà cả ngã sấp mặt đi. Chỉ có điều chẳng thể ngờ được, tiểu thư bữa nay bớt điệu, không những không ngúng nguẩy như mọi khi, ngược lại còn chậm rãi từng bước, nghiến răng nghiến lợi chọt cái gót giày gỗ nhọn hoắt lên chân của bà. Bà đau tới ứa nước mắt, rốt cuộc đành phải ở nhà chén thêm cây đùi gà nữa. Cậu hai xa nhà nhiều năm, phong thái đĩnh đạc hơn hẳn. Mà chỉ nghe cậu thưa chuyện với mấy người cao tuổi, thấy hay hay liền ngoảnh sang bắt cậu cả. Từ nay thôi đừng cứ tôi kiểu trẻ con với tôi nữa, xưng tôi bắt chước cậu hai kìa, giống thầy bu với trưởng thôn nữa, người lớn dần đi là vừa. Mợ châm phì cười, nhưng mợ cũng ghi nhớ luôn. Cả nhà đi phát quà được nửa thôn thì thằng Húng tươi hớn hở lao tới tìm cậu hai. Nó kêu tiểu thư gửi thư cho cậu. Mặt của cậu rạng rỡ lắm, đọc xong thư còn cẩn thận nhét vào trong tay áo, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Sống lưng của mợ lạnh buốt, chân đi theo mọi người nhưng tâm trí thì ở nơi nào mất rồi. Mợ cứ bần thần mãi, đến khi một đám đông chạy qua làm ầm ĩ mới ngỡ người. Mợ Châm, hôm qua mợ kêu tháng chạp không hợp bát tự với cậu phải không? Bà bán nước mắm hỏi, dường như chỉ đợi cái gật đầu của mợ. Bà bán xôi ngay lập tức chen vào. Ờ, con Mai cháu họ tôi sinh tháng riêng mà cũng bảo là không hợp bát tự. Dạ vâng, thực sự không hợp thím ạ. Thế mà mấy người xóm trên, con nhà bà Song sinh tháng 2, con bà Ca tháng 3, con bà Vi tháng 4, con bà Giang tháng 5, con ông Tiệp tháng 6 mà đều kêu không hợp bát tự. Rồi chưa kể xóm dưới, từ tháng 7 qua tháng 11 tháng nào cũng khắc. Vậy rốt cuộc tháng nào mới được hả mợ? Rốt cuộc là mợ sinh tháng nào? Bữa nay mà nói rõ ràng ra xem nào. Ôi chao ôi, cả đám bà sồn sồn lên như cái chợ vỡ. Mà cảm giác mấy mộ sắp xé xác mợ đến nơi không bằng. Mợ cuống quá rồi, tính sao đây? Tự mợ mua dây buộc mình mà, cậu lại sắp tới nữa chứ. Cậu mà biết mợ lén từ chối một đống bà hai tương lai, chắc cậu giận mợ lắm. Mợ biết mà, mặt của cậu lừ lừ kia kìa, đến khổ. Mà đứng chân chân một chỗ, biết tội nên cúi gằm mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của cậu. Thế rồi tự dưng mà nghe giọng của cậu trầm ấm. Tháng 13, mà sinh tháng 13, tháng 13 cũng hợp bát tự tôi. Tháng 13 là tháng nào hứ? Có phải giữa tháng chạp và tháng giêng không? Là cách tính của người trên kinh thành à? Phải chăng trên đó tháng ngắn hơn ở dưới thôn quê mình, cho nên một tháng mới có nhiều ngày? Hội các bà mẹ bắt đầu lao nhau bàn luận. Hiển nhiên vẫn có mấy thím tinh ý hơn, biết thừa võ trạng nguyên lấp liếm bênh vợ. Nhưng mà thôi, đã nói tới mức đó có nghĩa là chẳng cũng chẳng ưng, có lẽ phải tìm tới bà hai thưa chuyện vậy. Khổ nỗi bà hai bây giờ kêu ngang bà cả chứ đùa đâu. gớm gả cho cậu. Nguyên mợ Trâm cái làng còn chưa đủ hay sao? Muốn rước thêm cả dàn đồng quê về nữa hả? Mơ đi, giờ muốn làm con dâu của bà, chị cũng phải con của quan lục phẩm trở lên nhé. Đám đông giải tán dần. Trong khi đó, đoàn người đi phát quà đã bắt đầu đến nhà vợ chồng ông Tứ. Con trai của ông Tứ thua bạc, đem châu đi cắm mà vẫn chưa đủ trả nợ. Nhà cửa tan hoang sử xác. Nghe nói Tết vừa rồi chẳng có cái bánh chưng mà ăn. Cậu hai đặc biệt cho vợ chồng ông thêm 5 quan tiền, lấy vốn làm ăn. Ông bà mừng tui tủi, chẳng rõ cậu nói gì nữa mà khiến cho bà vợ ông Tứ khóc sùm. Đến đầu chiều thì tự động gia đình gõ kèn thú tội. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, mợ Trâm cũng được giải oan cái vụ ăn cắp. Sự thật là mợ chỉ đi mót lúa mà thôi, lấy đâu ra nửa xảo ruộng mà chôm chìa cư chứ. Dân làng bây giờ mới rõ đầu đuôi câu chuyện, thì nhau bu vào xin lỗi mợ, nịnh nọt mợ, mong mợ tha cho cái tội móc mỉa đặt điều không hay. Một điều giả, hai điều vâng, ba điều mợ lớn, cái kiểu người ta cứ gặp mình là khép nép kính cẩn. Mợ Trâm quả thật vẫn chưa quen nổi. Mợ ngượng chín mặt, len lén chạy ra chỗ cậu với Cú Chí đang bàn chuyện. Vừa có người mới sang báo tin con Dung bị đánh sưng trán. Thằng bé sốt sắng lắm, nó cầu cậu hai sớm mai đi chuộc vợ giùm nó. Bởi cô ngày thứ ba chủ yếu là khách của phú ông, cho nên cậu đồng ý đi liền. Cậu với nó quyết nhanh quá, hại cả nhà Trâm toán loạn cả lên. Bên ngoài toàn trí, cậu hai cùng lính của cậu trang hoàng nhà cửa, thì bên trong Trâm trang tất bật may váy yếm cho nàng dâu mới. Chuyện cỗ bàn đã có bu trinh, các thím các dì lo toan, cả hội bà tám rộn ra rộn ràng ghi lắm. Vũ Năm liền tiếng móc mỉa, đó thím Vân nói đúng mà, cậu có rước ai đâu. Ôi dào ôi, 30 chưa phải là Tết nghe, với có mấy quả đậu mà lâu la kể cả thế, nhanh nhanh cái tay lên. Dì Hồng bĩu môi giận mặt Vũ, thằng thóc con lúa lững thững bỏ tới, dì véo cho mỗi đứa một ít xôi, rồi xu ra đòi cậu hai bồng cho lấy thơm một cái. Chúng nó nghe lời nhí nhéo chạy tới ôm chân ông Trạm. Cậu nhấc bồng tụi nó lên, ôm thằng thóc trước ngực, kiểu con lúa trên vai. Hai đứa cười khanh khách, ngay cả con chó cũng ngó lên đầy ghen tị. Phía trong mợ Trâm mặt mày u ám, từ cái lúc biết tòng mợ chối bà hai của cậu, bề ngoài thì tỏ ra bình thường giữ thể diện cho mợ, chứ trong lòng chắc ghét mợ lắm. Suốt từ sáng đến giờ chẳng thèm nói với mợ câu nào. Mãi đến khi trời khuya, cả nhà đã đi nghỉ hết, còn mỗi cái yếm nhỏ mợ đem ra ngoài hiên dựa theo ánh trăng cố may nốt, thì mới thấy cậu tới ngồi xuống cùng, cẩn thận khoác cho mợ một chiếc áo choàng. Tôi tưởng cậu hai hết thương tôi rồi cơ, cả ngày lảng vảng quanh cậu suốt mà cậu cứ lờ tôi hoài. Mợ nhớ lời của mợ Chi nên đổi cách xưng hô, trình bày một cách trịnh trọng. Cậu vòng tay qua ôm mợ, cầm ghì nhẹ lên vai của mợ nhưng vẫn lặng thinh. Đang còn bực tôi hở? Bực chứ, không bực mới là lạ đấy. Khi xưa cậu làm mặt lạnh một cái là mợ cuống quýt tít mồ, lao vào ôm lấy cậu, nhảy lên người của cậu, chửi rúc bấu víu. Nay thì sao? Lúc chiều cậu đứng ở bụi chuối rõ lâu mà mợ chẳng dám cuốn cậu như trước. Tất nhiên tức tức vậy thôi, chứ cậu không nói ra. Lầm lì một hồi, đợi tới lúc mợ khâu xong mũi cuối cùng, quay sang thơm chuột một cái lên trán của cậu, ra sức năn nỉ, mặt cậu mới bắt đầu giãn ra. Thôi tôi xin mà, rước mấy cái đứa đấy về làm gì cho chật nhà, bà hai, bà ba hay bà tư, thậm chí là bà năm, để tôi làm tất cho nha. Tay của mợ dịu dàng luồn qua tóc của cậu, nịnh nọt ỉ ôi mẻ nhau đủ trò. Thực ra mợ vẫn vậy, chẳng qua nghe lời của bu nên ban ngày giữ ý cho ông chàng thôi. Trên lúc không có ai mợ khác hẳn, có quan tâm tới lễ tiết phép tắc mấy đâu. Cứ thế chủ động trèo vào ngồi trong lòng của cậu, nép mặt vào ngực của cậu thỏ thẻ. Nếu như chưa hết giận thì cậu hai phạt tôi đi, phạt như tối qua ý. Chịu mợ khôn lỏi là không ai bằng, nhưng đối diện với cặp lông mày đen nhánh, mí mắt cong vút đang chớp chớp lấy lòng, tim của cậu cũng loạn nhịp, không chẳng có cách nào để cưỡng chế. Cậu cúi xuống nhá lên gò má tròn đầy. Lần này thực sự là phạt thật, bởi mợ thấy đau dâm gian. eo còn bị nhéo. Nhưng chẳng như mọi khi chỉ nhéo không, bàn tay kia lần qua váy của mợ, trêu chọc nơi nhạy cảm nhất. Cả người của mợ nóng rẫy, lồng ngực phập phồng tưởng chừng muốn nổ tung. Gió thổi mây trôi bồng bềnh, trăng khuất dần dần, gà trong chuồng bắt đầu gáy le te. Phía buồng nhỏ đã vang lên tiếng bu trinh đánh thức con Trang. Mợ thẹn đỏ mặt, ngượng ngượng nhòi người xuống. Cậu thế mà không có nửa điểm bối rối, giúp mợ soạn đồ rồi chuẩn bị sang nhà con Dung. Lần đầu tiên mợ hai được ngồi kiệu 16 người khiêng. Lính gặp mợ cúi đầu rậm rập, hại mợ bối rối quá cơ. Cậu mợ phải sang trước thương lượng chuyện chuộc vợ. Tháng 9 năm ngoái mợ với Cu Chí, vợ chồng Trăng Toàn sang một lần rồi đó chứ. Mang hẳn 50 quan tiền mợ gom góp lúc trước để đổi vòng. Cơ mà nhà đó thì mợ cần người quá cho nên kêu không chịu. Hy vọng lần này cậu ra mặt sẽ khác. Cậu mợ vừa xuống kiệu đã bắt gặp cảnh con Dung ngồi rửa câu ngoài giếng. Thằng Trầm tay cầm điếu cày đập liên tục vào đầu nó, miệng chửi inh ỏi đòi tiền đi uống rượu. Dung nó đã không còn là con nhóc ngố tẩu năm xưa, máu gì đầm đìa dưới trán mà vẫn im phẳng phắc. Việc nó làm, việc chồng nó đánh, nó mặc kệ. Mợ Trâm chạy vào kéo con bé về phía mình. Thằng kia định choảng mợ thì cậu Lâm túm cổ áo, nhấc lên rồi một phát ném thẳng vào chuồng lợn. Thầy nó đang băm bèo gần đó, cầm dao ra hực máu quát lớn: "Mà cha thằng nào đánh con ông băm sấm nghe." Hồng Dũng là vậy, vậy mà khi dân làng chỉ trỏ vào ông Trạng, hai chân lại run cầm cập, con dao phay bất giác rơi xuống, toàn thân sững sờ hốt hoảng. Trạng kiệm lời, chỉ hỏi ông đúng một câu, rằng giờ muốn đưa thằng con ông xuống phố huyện để quan xử tội hành hung gây thương tích, hay là muốn nhận tiền rồi trả ngươi. Tất nhiên ông đâu có ngu mà chọn phương án một. Mọi chuyện coi như ổn thỏa, mợ Trâm đưa cái Dung về nhà nó, giúp nó cầm máu, trang điểm rồi thay váy yếm. Nó cứ khóc hoài, nãy chồng đánh nó không khóc, giờ lại sứt mà sứt mướt, khóc từ lúc thằng Chí sang rước về, đến khi đôi vợ chồng trẻ đi mời nước hàng xóm láng giềng. Đôi lúc vẫn có vài người xì xào bàn tán, mỉa mai bu trinh mang tiếng mẹ vợ Trạng mà rước phải đứa con dâu bẩn, hàng tồn đồ bỏ đi. Nhưng bị mợ Trâm chấn chỉnh ngay, nói nhăng nói cuội mợ chửi cho vỡ mặt ý chứ. Cũng may bây giờ mợ lớn rồi, cho nên người ta cũng nhìn đôi phần, chứ không lại cãi nhau to. Bu nhìn mợ lắc đầu cười khổ. Đúng lúc bu chuẩn bị mời quan khách vào mâm thì có lính đến truyền tin quan về làng thông báo việc nhậm chức của Võ Trạng Nguyên. Cậu hai ngay lập tức phải ra đình, mọi người cũng ồ ạt kéo theo giả hóng. Cậu được bổ nhiệm làm đề đốc, được nắm giữ binh quyền chánh nhị phẩm. Vì cậu thi đỗ thám hoa biển vần nữa, cho nên còn được thăng thẳng lên làm chấn thủ, quan đứng đầu và quản chế chấn đoài. Cái xã này huyện này thì chính là thuộc chấn đoài đó, nhưng là phạm vi thôn quê rừng núi xa lắc xa lư, chứ còn là trung tâm của thị trấn nhộn nhịp sầm uất, người ta hay gọi là xứ đoài, một trong tứ chấn lừng lẫy có vị thế quan trọng bao bọc quanh kinh thành Tráng Lệ. Thế có nghĩa là chức còn to hơn cả cha của bà cả Đinh Phi Yến cờ đấy. Ôi cái làng này mắt mặt ghê nhỉ, đã làm quan thì chớ, lại còn được ban biệt phủ rộng 20 mẫu đất. Mợ Trâm nghe hoang mang kinh hồn. Sự ước có xào ruộng để cấy cũng khó, nay lại có những 20 mẫu đất lận, cộng thêm gần 100 kẻ ăn người làm đi cùng. Gì vậy trời, gả gì hóa phượng hoàng đây hử? Ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, mợ lén che miệng cười thầm. Người làng tay bắt mặt mừng ôm nhau nhảy cẫng lên. Già trẻ gái trai ai ai cũng sướng. Đám cưới của Cu Chí càng thêm phần náo nhiệt. Mọi người đến chúc phúc cứ phải gọi là ầm ầm. Người có ngô cho ngô, người có nếp biếu nếp, vợ chồng trẻ thi nhau hưởng sái quản lớn. Phu ông quyết định mở tiệc thêm 7 ngày nữa. Bà cả ngất xỉu. Tháng sau cậu mới chính thức nhậm chức, nhưng bà hai đã giả giá trước. Cậu xa nhà nhớ bu quá thì về thăm bu thôi, chứ bu không có chuyển xuống thị trấn đâu. Hàng tháng nhớ gửi tiền cho bu là được rồi. À thêm tổ yến nữa, cả bào ngư với gấm vóc lụa là. Có gì đem cậu cứ khuân tất về cho bu nhé. Cả đời bu lam lũ vất vả vì cậu, giờ cậu không phụng dưỡng bu thì phụng dưỡng ai cậu nhỉ? Cậu lễ phép giả, mà dự tính tối sẽ rất đông khách từ các nơi khác, cho nên kêu con Thuận chuẩn bị nước để tranh thủ gội đầu. Cậu cũng lén vào cùng, vào bồ kết giúp mợ. Mợ đang tư thế cúi xuống cho nên cậu không nhìn được mặt mợ lúc này, cười toe toét luôn đó. Khổ nỗi ghét cái thằng Húng, nó lại nhí nhéo ở ngoài cửa kêu cậu ra đình gấp. Tiếp tục có quan về, tiếp tục có tin mừng. Cậu hai đi rồi, mợ vội vàng gột tóc cho sạch, đoạn với cái khăn, công nhanh chóng định ra chung vui với cậu. Cơ mà có lẽ không cần, vì cô mõ đã đi gõ kẻng khắp làng, lanh lảnh rêu rao: "Thứ Nam nhà Phú Ông, trấn thủ sứ Đoài, học rộng tài cao, tính tình hào sảng, vinh dự được quan thái phó cùng quan trưởng cơ chọn làm rể. Tiểu thư nhà quan thái phó gả cho cậu làm chính thê, tức là mợ lớn. Tiểu thư nhà quan trưởng cơ gả cho cậu làm mợ ba." Mới có mấy ngày thôi mà toàn chuyện vui đáo để, Phú Ông tâm trạng lâng lâng như trên mây. Tiểu thư nhà trưởng cơ đổi một nửa gia tài của ông may ra mới rước được. Nhưng mà quan thái phó trước giờ chỉ liên hôn tới hoàng thân quốc thích, có bán hết ruộng vườn đất đai e rằng cũng không mang được kiệu vào sân lớn. Ấy thế mà chẳng phải bán gì sất, quan điểm nhân chấm cậu hai, chuyện thật như đùa. Ai mà tin cho nổi, đấu tranh chốn quan trường xưa nay vốn khốc liệt, vì đâu mới vừa đỗ trạng cậu đã thăng tiến nhanh như vậy? Lẽ nào cậu có người chống lưng? Người đó phải chăng chính là thái phó? Nếu vậy thì tốt quá, phúc phận nhà ông để đâu cho hết đây hử? Ông rít điếu thuốc lào, mơ màng thả hồn lơ đáng. Ngược lại con dâu của ông đầu óc căng hơn dây đàn. Chết toi, cậu Lâm xấu như quỷ mà vừa rồi làm trạng, quan đã gả cho con gái. Cứ đà này như cậu Hưng Đỗ không khéo thánh thượng còn ban công chúa cũng nên. Ôi chao ôi, có trách thì cũng chỉ trách cậu. Ở đâu ra cái người trắng trẻo bụ bẫm, ngon dài đến thế hả trời? Lòng dạ của mợ thấp thỏm, cuống quýt lao tới thư phòng rủ cậu đi chơi. Mợ quyết rồi, từ nay sẽ chỉ học đủ đỗ thám hoa là được, không đỗ cũng được, mà tình nguyện ở cái chốn làng quê này với cậu cả đời. Cậu chiều mến nhìn vợ, mấy bữa nay đi đâu cũng thấy người ca ngợi thằng hai, tiếng nó lên tận trời cao. Tiệc tùng các múa từ sáng đến tối, rõ là làm màu, rõ nhàm chán, hại cậu phát mệt. May mà còn có mợ thương cậu, cùng cậu xuống phố huyện, thi thoảng cho cậu nghe ngóng con hiếm trong bụng. Trong xe ngựa, cậu mợ đang tỉnh cổ ngút trời thì tự dưng bên ngoài có mấy thằng ôn con chặn đường, nháo nhác hỏi tung tích của mợ Châm. Ô hay mợ hai ở đâu cậu hai còn không biết, mắc mớ gì đến lượt cậu biết? Khổ cái cậu chưa kịp xỉa sói thì đã bị mợ Chi đưa tay bịt miệng. Mợ mở rèm xe kêu tụi nó thử lên thác nước trên núi mà tìm. Bọn lính cúi đầu cảm tạ. Cậu hai đứng cách đó rất xa, nhưng hình như cũng nghe được, vội vã lao đi. Cậu và mọi người đã tìm mợ gần một canh giờ, khắp hang cùng ngõ hẻm quanh làng đều không thấy. Lời nói của mợ Chi như thắp lên một chút hy vọng nhỏ nhoi, mà rốt cuộc trên thác rộn ràng là thế. Tiếng chim chóc ríu rít, tiếng thú rừng hú vang, tiếng lính nháo nhác tìm người, nhưng lại không có tiếng của mợ. Cây thùa Võ Trạng Nguyên còn phận hèn, rất nhiều người muốn hỏi Châm, nhưng mợ nhất định không chịu, chỉ một lòng muốn gả cho cậu. Giọng của Bố Trinh buồn buồn, cậu ngạc nhiên quay lại, cẩn thận đỡ Bố ngồi xuống, vừa đi Bố vừa tâm tình. Bà cái Tết cậu xa nhà, phần vì chuộc vòng, phần vì sợ cậu thi rớt, sợ cậu bị áp lực nên mợ ra sức dành dụm. Nên bà con gái yếu liễu đào tơ, muốn kiếm tiền thì cùng lắm là đi mò cua bắt ốc, hoặc là dệt vải làm bánh, nấu chè đem bán. Đằng này mợ tham, mùa khoai người ta thuê gánh đồng ý liền, đêm về vai bẩm tím. Đến mùa lúa gặt thuê cày cấy đủ kiểu, đỉa bám dày đặc quanh cả bắp chân, có bữa nhai cả nắm thuốc lá vẫn không hề cầm hết máu. Nhắc lại xót con gái, Bù ứa nước mắt. Bù kể hôm nghe tin cậu sắp về, vì lo cậu chia già cho nên mợ vội vàng chạy ra chợ mua son phấn về để chát. Bố biết dù mợ có chát mấy tầng thì cũng chẳng đẹp được bằng con quan. Bố hiểu tính của mợ đôi lúc bốc đồng, ích kỷ hẹp hòi, nhưng bố vẫn mong cậu nể tình xưa, sau này đừng có hắt hủi mợ, tội nghiệp mà. Cậu toan nói đôi lời trấn an bố, nhưng cổ họng đang nghẹn đắng. Cậu vẫy tay bảo lính đưa bố về trước, còn mình thì chậm ngâm rẽ quả thác nước. vẫn khu đất trống đó, vẫn là cây sồi già đại thụ. Dưới gốc cây sồi có một ngôi nhà nhỏ do chính tay của cậu dựng. Qua năm tháng, màu gỗ đã bạc đi rất nhiều. Bên trong có ai đó đang nằm co quắp một xó. Thấy mợ, những tưởng sẽ nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng nghe tiếng mợ khóc tức tưởi, lòng của cậu lại chịu nặng. Tay của cậu áp lên chân mợ, chầm chầm liền hỏi: đỉa cắn còn đau không? Chân không đau mà tim đau, đau muốn chết luôn đây này. Mợ gào ầm ĩ, cậu khổ sở ngã người xuống bên cạnh, vòng tay có ôm mợ vào trong lòng, cẩn thận kéo chế vải áo, môi miết nhẹ lên bả vai nhỏ nhắn nơi đã từng bị quăng gánh hàng đè đến tím tái. Đọc cho tôi tờ giấy này. Mợ ấm ức ra lệnh, cậu ngoan ngoãn nghe lời. 10 tạ gạo, 5 tạ gạo nếp, 2 tạ đỗ xanh, 1 tạ lạc. Cậu càng đọc mợ càng nổi máu điên. Rõ ràng thư tình mà, thư mà lấy trộm trong phòng của cậu, móc đâu ra gạo đỗ lạc? Mợ hỏi ai gửi, nghe đáp quan thái phó, cảm giác thất vọng tràn trề. Sự thực là của tiểu thư. Tiểu thư nào đó thì mợ không rõ, hà cớ gì cậu phải giấu giếm? Mợ buồn bực tránh cậu, ánh mắt u buồn nhìn thẫn thờ qua cửa sổ. Mỗi khi cậu buồn, chỉ cần mợ ríu rít bên cạnh, tâm trạng của cậu sẽ khá hơn nhiều. Bởi vậy lần này thấy mợ tủi thân, cậu cũng muốn gần gũi an ủi. Cậu ghé sát mợ hơn, hàng khuy nhỏ bị tháo dần, từng nụ hôn mải miết xong ruồi dọc theo sống lưng của mợ, eo mợ, cậu cũng hôn rất lâu. Mợ không rõ vì sao cậu lại thích eo mợ đến vậy. Tiểu thư thì sao? Cậu thích điểm nào của cô ấy? Rước tiểu thư về rồi, cậu sẽ tình cảm với cô ấy, dịu dàng như cách cậu đối xử với mợ bây giờ phải không? Tay của cậu đưa lên rút giày yếm, nhưng mợ lại vô thức giữ lại. Giọng của mợ khàn đặc: cậu về đi, tôi muốn ở một mình. Mợ đã đuổi cậu như thế đó. Giá kể cậu đừng gian dối mợ chuyện bức thư, giá kể cậu rủ mợ cùng bỏ trốn, hoặc hứa đại dù có bao nhiêu vợ sẽ vẫn thương mợ như ngày xưa, giá kể cậu nán lại dỗ ngọt mợ vài câu. Nhưng không, lòng mợ cậu chẳng hiểu gì hết. Khi đó giận nên nói lấy chút, mà đâu có ngờ rằng sáng ngày hôm nay về làng đã không còn được gặp cậu nữa. Bên tai của mợ chỉ còn văng vẳng tiếng trách móc của thằng Húng: chính mợ đã ép cậu vào chỗ chết, tôi hận mợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 14 của câu chuyện này.